Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dòng khí màu lục, cuối cùng chúng hóa thành một hải quái dài chừng 30 mét, toàn thân được lân giáp bao phủ. Toàn trường kinh sợ, toàn bộ Phi Long Thánh Phủ bị kinh động, mọi người kinh hô tán thưởng. Gào. Hải quái rít gào, một tầng sóng nước trùng kích bát phương, sau đó hải quái liền bao về phía La Thiên, mở ra cái miệng đỏ ngòm. La Thiên đứng giữa không trung, biểu tình đạm mạc. Băng u kiếm ra khỏi vỏ, một tầng quang hoa u ám lạnh lẽo tản ra bát phương. U ảnh ám thích. Viu. Kiếm khí u lãnh quỷ dị cắt qua hư không, tản ra hàng ý trí mạng. La Thiên còn vận dụng cả hư âm kiếm ý. Viu. Ngay sau đó, thân thể to lớn của hải quái xuất hiện một lỗ thủng xỏ xuyên từ đầu đến đuôi. Sau đó, thân hình hải quái xuất hiện vô số vết rách. Đức từng khúc một rồi tiêu tán. Này, tên trung niên thanh giáp tộc trợn mắt há hốc mồm. Kiếm pháp thật đáng sợ. Nó đã trực tiếp phá nát công kích của gã. Nhưng gã cũng nhìn ra chiêu kiếm này thích hợp đánh lén hơn. La Thiên vừa tấn công chính diện, nếu hắn đánh lén trong trận chiến thì tên trung niên thanh giáp tộc này chắc chắn không thể ngăn cản. Cuối cùng gã đã hiểu tại sao La Thiên lại tự tin đưa ra ước định ba chiêu như vậy. Trước đó gã cực kỳ khinh thường tên nhân loại này, giờ phút này gã đã thay đổi suy nghĩ. Chương 851, dứt khoát, còn hai chiêu nữa. Tên trung niên thanh giáp tộc thấp giọng nói. Không, không cần nữa. La Thiên bình tĩnh đáp, không hề nhìn gã. Tên trung niên thanh giáp tộc bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, gã duỗi tay sờ, không biết cổ mình đã có một lỗ thủng từ lúc nào, máu không ngừng trào ra. Không, sao có thể? Tên trung niên thanh giáp tộc ngã xuống, chết không nhắm mắt. Chiêu kiếm vừa rồi La Thiên vận dụng hư âm kiếm ý có thể quấy nhiễu linh thức cảm quan của địch nhân, bởi vậy tên trung niên kia không hề nhận ra mình đã trúng vết thương trí mạng. Thi thể của gã ngã xuống trước mắt đám đại nhân vật của Xích Long Vương Triều, khiến bọn họ sợ hãi choáng váng. Không thể nào! Cường giả thanh giáp tộc mà lại bị La Thiên hạ gục chỉ bằng một chiêu ư? Một kẻ địa nguyên cảnh cửu trọng mà giết chết cường giả nửa bước thiên trì cảnh sao? Trịnh Kình Thiên ngây người. Tại sao lại như vậy? La Thiên không phải người, hắn là ma quỷ. Trịnh Kình Thiên vừa ngẩng đầu liền phát hiện ánh mắt La Thiên đang nhìn chăm chú vào mình. Bùng. Bang. Đông. Lão lập tức quỳ gối, bắt đầu vả miệng đồng thời dập đầu. Giờ đến phiên hai người các ngươi. La Thiên nói với hai gã thanh giáp tộc còn lại, hai kẻ này đều là địa nguyên cảnh cửu trọng, hiện tại trên khuôn mặt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hoảng sợ hãi. Vèo. Vèo. Bọn họ hóa thành lục quang, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất đời mình muốn chạy thoát khỏi đây. Viu. Viu. La Thiên chém ra hai nhát kiếm, hai đạo kiếm quang lạnh thấu xương lao đi. Hai gã thanh giáp tộc bị chặt đứt ngang người, rơi xuống mặt đất. Ba gã thanh giáp tộc tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Đám đại nhân vật Xích Long Vương Triều ngơ ngẩn nhìn thi thể ba gã thanh giáp tộc. Bùng, có người quỳ xuống, bắt đầu vả miệng dập đầu. Ngay sau đó có thêm mấy kẻ khác cũng làm theo, bọn họ muốn La Thiên tha cho mình. Trước đó ta vốn định tha mạng cho các ngươi, nhưng hiện tại tất cả đều chết đi. La Thiên mặc kệ bọn họ, hắn không thể chịu đựng được có kẻ phản bội nhân tộc. Nhân tộc vẫn chưa đi đến đường cùng, vẫn còn khả năng chống cự và hy vọng, thế mà bọn họ đã đầu hàng thanh giáp tộc. Những người này đáng chết. Viu. La Thiên lạnh lùng vung kiếm, mỗi chiêu đều lấy đi ít nhất một tính mạng, từng khối thi thể ngã xuống đất, Trịnh Kình Thiên cũng bị La Thiên chém giết. Cuối cùng hắn chỉ để lại vài người trước đó không quỳ lạy thanh giáp tộc. Xích Long quân vương cũng may mắn sống sót, ban nãy gã muốn giữ uy nghiêm quân vương nên chần chờ không quỳ xuống. Không ngờ chuyện này lại cứu gã một mạng. Mang theo hoàng thất và quan lại đến Thương Vân quốc nhận lỗi đi. La Thiên ra lệnh. Xích Long quân vương sửng sốt, việc này thì liên quan gì đến Thương Vân quốc? Nhưng gã không dám hỏi nhiều. Vâng, đa tạ La đại nhân không giết. Những kẻ còn sống cảm động rơi nước mắt, không dám trì hoãn, lập tức hành động. La Thiên không nói rằng Xích Long vương triều phải giao ra lãnh thổ. Xích Long Vương Triều quá khổng lồ, nếu nó rơi vào trong tay Lý Vân Tú thì nàng không lo liệu được hết mọi việc, tình hình sẽ chỉ trở nên hỗn loạn hơn mà thôi. Áp lực khi trở thành quân vương của một vương triều vô cùng nặng nề, nhưng La Thiên bắt Xích Long Quân Vương ký kết khế ước cùng Thương Vân Quốc, nội dung là không được nguy hại Thương Vân, phải toàn lực hiệp trợ quốc quân Thương Vân Quốc, thỏa mãn tất cả yêu cầu. Xích Long Quân Vương chỉ có thể đáp ứng những yêu cầu này, Trịnh Kình Thiên và cao thủ Thanh Giáp tộc đều đã chết dưới kiếm của La Thiên, e rằng toàn bộ Xích Long Vương Triều cũng không phải là đối thủ của hắn, phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trước khi rời đi, La Thiên nhìn thoáng qua Phi Long Thánh Phủ, chém ra một kiếm. Âm. Cửa phủ và tấm biển bị chém thành hai nửa. Từ nay về sau không còn Phi Long Thánh Phủ nữa. La Thiên quát. Mau hủy đi. Hủy tất cả đi. Một câu của hắn khiến đám cao tầng Phi Long Thánh Phủ bắt đầu tự hủy môn hộ. Đệ nhất Thánh Phủ của Xích Long Vương Triều hoàn toàn biến mất trong một đêm. Hơn một tháng sau, Xích Long Quân Vương và đám hoàng thất cao tầng đi đến biên cảnh Thương Vân Quốc. Dù tướng quân đóng giữ biên cảnh đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ thì lần này cũng vẫn bị dọa sợ đến toàn thân run rẩy. Đám người kia là hoàng thất Xích Long Vương Triều đấy. Bọn họ cũng tới nhận lỗi ư. Vị tướng quân này run sợ trong lòng nhưng vẫn miễn cưỡng hộ tống hoàng thất cao tầng Xích Long Vương Triều đến Thương Vân Quốc. Lý Vân Tú vốn đang phiền lòng, lo lắng cho La Thiên, sợ hắn thua trong tay Trịnh Kình Thiên. Kết quả quân vương Xích Long Vương Triều đã tự mình tới nhận lỗi, cầu nàng ký kết khế ước, Lý Vân Tú hoàn toàn ngây ngốc. Cuối cùng nàng đã hiểu những lời mà hai gã bảo tiêu của La Thiên đã nói ngày ấy. Lý Vân Tú không thể đoán được giờ phút này La Thiên đã đạt tới trình tự gì nữa. Sau khi hoàng thất Xích Long Vương Triều đến Thương Vân Quốc, La Thiên liền rời đi. Hắn muốn về Vân Tiêu Tông. Chỉ có nơi đó mới biết tình huống cụ thể của Đông Thần Đại Lục hiện giờ. Không đến nửa tháng sau, La Thiên đã đến Vân Tiêu Tông. Giờ phút này trên dưới Vân Tiêu Tông đề phòng nghiêm ngặt, ra vào đều phải kiểm tra nghiêm khắc, dù là trưởng lão thì cũng không ngoại lệ. Đứng lại. Dưới Vân Tiêu Sơn, thủ vệ ngăn cản La Thiên. La Sư Huynh. La Sư Huynh trở lại rồi ư. Có người nhận ra La Thiên, ngạc nhiên kinh hô. La Thiên từng là Thiên Kiêu Chi Vương, uy danh chấn động đại lục, là tấm gương trong lòng rất nhiều người trẻ tuổi. Trong đám người, một nữ tử phong hoa tiếu lệ đi ra, Ninh Hân Sư Tỷ. La Thiên nhận ra nàng. Năm đó khi hắn mới đến Hạ Tông Vân Tiêu Tông, chính vị Ninh Hân Sư Tỷ này đã nhường nơi cư trú tốt nhất cho La Thiên. Không lâu sau, La Thiên tiến vào Thượng Tông, ngày thường giao lưu rất nhiều với Ninh Hân, quan hệ giữa hai người rất tốt. Chắc chúng ta không cần bị kiểm tra đâu nhỉ? Lão giả mặt đỏ nói. Không, dù là La Sư Huynh thì vẫn phải kiểm tra theo quy định. Ninh Hân lắc đầu. Sau đó ba người tiếp nhận kiểm tra đơn giản, lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên có chút bất mãn, bọn họ là võ giả thiên cấp mà tới đây lại bị kiểm tra. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả. Tạ Tâm Vị Mẫn ba chương 852, bái phỏng, La Sư Đệ, trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, Đông Thần Đại Lục đã gặp phải nguy cơ rất lớn, Ninh Hân đơn giản thuật lại mọi chuyện. Ta đã biết chuyện này rồi. La Thiên gật đầu, địch nhân quá mức đáng sợ, không ít thế lực đã phản bội Đông Thần, đầu hàng dị tộc. Trong tứ đại tông môn cũng có thám tử của kẻ địch. Ninh Hân lộ vẻ đau thương. Nếu không phải vì tứ đại tông môn và thiên hoàng liên minh bị thám tử xâm nhập quá nhiều thì bọn họ không đến mức vừa chiến đã bại. Nội quỷ quá khó phòng, có lẽ kẻ sớm chiều ở chung với ngươi đã đầu hàng dị tộc mà ngươi lại không biết. Bởi vậy nên Vân Tiêu Tông chịu rất nhiều thiệt thòi, không ít đệ tử và cao tầng đã chết vì nội quỷ, kẻ biến mất mấy năm bỗng nhiên trở về như La Thiên càng là đối tượng bị đề phòng nghiêm ngặt, nhất định phải nghiêm tra. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Hân, ba người La Thiên thuận lợi lên núi. Tin tức hắn trở về cũng nhanh chóng truyền khắp Vân Tiêu Tông. Mới vừa tiến vào khu vực Thượng Tông, rất nhiều đệ tử và cao tầng đã tới đây chào đón hắn. La Sư Huynh, tình huống ngoại giới như thế nào? Nghe nói hư không ngoại giới nguy cơ tứ phía, thật vậy chăng? Toàn bộ Vân Tiêu Tông đều biết La Thiên đã rời khỏi Đông Thần Đại Lục. Giờ phút này, Đại Lục đang gặp phải nguy cơ sinh tử. Trong số bọn họ cũng có người muốn rời khỏi đại lục đi chạy nạn. Nhưng bọn họ không biết phương pháp rời khỏi Đông Thần Đại Lục nên muốn làm quen với La Thiên để biết được tình hình cụ thể. La Thiên còn nhận ra tuy những người này có vẻ rất nhiệt tình với mình nhưng đều đang duy trì khoảng cách nhất định, có lòng đề phòng hắn. Lúc này, Tông Chủ Vân Tiêu Tông và Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão đã tới. La Thiên, sao ngươi lại trở về? Tông chủ vừa vui sướng vừa ưu sầu. Hiện tại thế cục Đông Thần Đại Lục không tốt chút nào, chỉ sợ không kiên trì được lâu, cuối cùng chỉ đành vứt bỏ chỗ tránh nạn này. Nhưng việc La Thiên trở về khiến ông rất khó hiểu. Tất cả giải tán đi. Đại trưởng lão quát. Sau đó ba người La Thiên và vài vị trưởng lão cao tầng đi vào một đại điện yên tĩnh. La Thiên, Trình Vạn Lý, Diệp Phong thế nào rồi? Đại trưởng lão nhìn La Thiên chăm chú. Tông chủ và nhị trưởng lão cũng nhìn sang, sắc mặt bọn họ rất căng thẳng, hình như đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Bọn họ biết ngoại giới rất nguy hiểm, lúc trước khi bốn người La Thiên, Trình Vạn Lý, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn rời khỏi đây đều chỉ là địa nguyên cảnh cấp thấp, chắc chắn bọn họ đã gặp nguy hiểm. Diệp Phong và Dịch Tĩnh Văn đã trở thành đệ tử Huyền Sương Môn, mà Trình Vạn Lý hiện giờ đang là đệ tử chính thức của Thái Nguyên Tông. La Thiên trả lời, Tông Chủ, Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão nghe xong thì đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đã chết thì đều là tin tức tốt đối với bọn họ. Ta nhớ là một vị tổ gia gia của Trình Vạn Lý chính là trưởng lão Huyền Sương Môn, bọn họ tiến vào Huyền Sương Môn thì chẳng cần lo lắng gì cả. Nhị trưởng lão nở nụ cười. Đây đã là kết quả tốt nhất. Thái Nguyên Tông là... Đại trưởng lão suy tư. Thái Nguyên Tông, Tông chủ lâm vào trầm tư, bỗng nhiên, Tông chủ và Đại trưởng lão lộ vẻ chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. La Thiên, chẳng lẽ đó là thế lực bá chủ trong phá toái tinh vực ư? Giọng Tông chủ hơi run rẩy, La Thiên nói rằng con ông đã tiến vào Thái Nguyên Tông. Không sai. La Thiên gật đầu. Thật tốt quá. Tông chủ vui mừng, cười không khép được miệng. Trước đây khi Trình Vạn Lý khăng khăng đòi làm luyện khí sư, ông đã vô cùng thất vọng, quan hệ cha con trở nên căng thẳng, tông chủ không ngờ được rằng đứa con trai này của mình lại có ngày đi đến trình độ này. Chúc mừng tông chủ! Đám người đại trưởng lão sôi nổi chúc mừng. Đã tiến vào Thái Nguyên Tông thì tương lai của Trình Vạn Lý có thể kém được sao? Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên nhìn nhau, không biết phải nói gì. Trình Vạn Lý chỉ là đệ tử bàn thính, còn La Thiên đã trở thành đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông đấy. Đám cao tầng chỉ biết lấy lòng tông chủ, đều quên mất La Thiên. Tông chủ nhận thấy thái độ kỳ quái của lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên, vì thế ông mở miệng hỏi, La Thiên, hai vị này là ai? Trong tình hình hiện tại, cao tầng Vân Tiêu Tông vô cùng cảnh giác đối với tất cả những người không rõ thân phận. Người của gia tộc sư tôn ta. La Thiên đáp. Đám người tông chủ kinh ngạc. Ông biết Mộ Vân Thạch đến từ Mộ Gia Thiên Sơn giới. Hành ngộ hành ngộ, lần này hai vị tới Đông Thần Đại Lục là vì chuyện gì? Tông chủ hỏi. Chúng ta đi bảo hộ La Thiên an toàn, lão giả mặt đỏ đáp. Thân là trưởng lão Mộ Gia, nếu nói rằng mình đi làm bảo tiêu cho một vãn bối thì rất mất mặt. Ồ! Tông chủ nghĩ rằng Mộ Vân Thạch không yên tâm để La Thiên một mình trở về nên phái hai người bảo hộ La Thiên. Tông chủ vừa định hỏi thêm thì. Tông chủ, người Bích Thủy Cung đến bái phỏng. Ngoài đại điện, một thủ vệ bẩm báo. Ồ! Người Bích Thủy Cung tới ư? Đi ra ngoài xem sao. Tông chủ và đám người đại trưởng lão đứng dậy đi ra. Vân Tiêu Thế Giới là bá chủ Đông Vực, Bích Thủy Cung là bá chủ Bắc Vực, cách nhau khá gần. Ngoài ra, chiến trường Đông Vực và Bắc Vực kịch liệt nhất, Vân Tiêu Tông và Bích Thủy Cung chịu áp lực cực lớn, cũng bại trận nhiều nhất. Trong trận chiến lần trước, Thái Thượng trưởng lão Vân Tiêu Tông bị võ giả thiên cấp địch quân đả thương, thảm bại một trận. Khoảng thời gian trước, Bích Thủy Cung đưa ra đề nghị muốn hai đại tông môn đoàn kết lực lượng, cùng nhau chống đỡ Thanh Giáp tộc, La Thiên đi theo đám người tông chủ. Đi được chốc lát, La Thiên liền nhìn thấy hơn 20 vị cao tầng Bích Thủy Cung đang nói chuyện cùng hai trưởng lão Vân Tiêu Tông. La Thiên biết cả hai người này, một kẻ là Mao trưởng lão trưởng quản nhà kho từng đến chỗ Mộ Vân Thạch hưng sư vấn tội, kết quả bị Mộ Vân Thạch đánh chạy. Vị trưởng lão còn lại là Tam trưởng lão Vân Tiêu Tông Chu Ngọc Tuyền, lão từng là kẻ thù của Lâm Đông Phong, cũng thường xuyên chèn ép La Thiên. Chuyện cùng Dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, Dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 853, thật hay giả. Chu Ngọc Tuyền đang trò chuyện vui vẻ cùng cung chủ Bích Thủy Cung. Khi lão quay người lại bỗng nhiên nhìn thấy La Thiên, lão ngây người một chút. Tam trưởng lão chưa biết tin La Thiên đã trở lại. Ngay sau đó lão lộ ra sắc mặt âm lãnh, lão vẫn nhớ chuyện mình sai sử đệ tử Kiều Hải bịa đặt tin đồn bị bại lộ, Kiều Hải bị tước đoạt thân phận đệ tử hạch tâm, tiềm lực tương lai không còn như trước, bản thân lão cũng đã chịu trách phạt. Cộng thêm đủ loại thù hận trước đó, Chu Ngọc Tuyền hận không thể tự tay giết chết La Thiên, nhưng thân phận địa vị của La Thiên đã thay đổi, lão căn bản không có cơ hội. Ha ha, hóa ra La Sư Điệt đã trở lại. Vẻ âm lãnh trong mắt Chu Ngọc Tuyền biến mất, nở nụ cười chào hỏi. La Thiên nghi hoặc, Chu Ngọc Tuyền tươi cười không hề giả tạo, dường như việc được lại mình khiến lão thật sự vui vẻ. Tông chủ Vân Tiêu Tông thấy Chu Ngọc Tuyền thay đổi thái độ đối với La Thiên, ông cảm thấy khá vừa lòng. Một người là tông môn tam trưởng lão, một người là thiên kiêu chi vương, tông chủ vẫn luôn hy vọng hai người hóa giải ân oán. La Thiên. Cao tầng Bích Thủy Cung cũng nhìn thấy La Thiên, sắc mặt không tốt đẹp chút nào. Không ngờ thiên kiêu chi vương của Quý Tông đã trở lại, cung chủ Bích Thủy Cung nói. Bà ta đã rất lớn tuổi mà trên mặt không có nếp nhăn, mặc một bộ y phục màu lục, khí chất ung dung điển nhã. Vừa mới trở về. Chúng ta đi trao đổi chính sự đi. Tông chủ Vân Tiêu Tông gật đầu. La Thiên mang tin vui về khiến tâm tình ông tốt hơn không ít. Đúng lúc lắm, trước khi bàn chuyện thì chúng ta giải quyết một chuyện khác trước đi. Cung chủ Bích Thủy Cung lãnh đạm nhìn La Thiên, quát, La Thiên, nhìn thấy bổn cung ngươi có chột dạ không? La Thiên chẳng hiểu gì, không hề, chỉ cảm thấy buồn cười thôi. La Thiên cười đáp. Hắn đã nhớ tới một chuyện. Trước khi rời khỏi Đông Thần Đại Lục, hắn muốn hoàn thành ước định với Thủy Thú nên đã đến Thiên Cực Sơn Mạch săn giết yêu thú địa cấp, nhưng hắn bị cao tầng Bích Thủy Cung tập kích, suýt nữa bỏ mạng. Đó là một hồi ám sát có dự mưu. Giờ phút này, La Thiên mới là người nên hỏi cung chủ Bích Thủy Cung có chột dạ hay không mới đúng. Sao ngươi lại nói chuyện với cung chủ như thế? Một trưởng lão Bích Thủy Cung tức giận quát. Thái độ miệt thị cung chủ Bích Thủy Cung của La Thiên chẳng khác gì đang khinh thường Bích Thủy Cung. Không chột dạ ư? Hừ, lúc trước đại trưởng lão Bích Thủy Cung và các vị cao tầng khác tình cờ gặp ngươi trong Thiên Cực Sơn Mạch, không ngờ lúc ấy cũng gặp phải Thanh Giáp tộc. Bọn họ vì bảo hộ ngươi nên đã chết thảm trong tay Thanh Giáp tộc, nhưng ngươi vứt bỏ bọn họ, một mình chạy trốn, không gọi cứu binh đến kịp thời, cũng chẳng hề đến trước mộ bọn họ cúng bái. Cung chủ Bích Thủy Cung uy nghiêm lên tiếng. Một cổ khí thế mạnh mẽ tỏa ra. Không trung phong vân quay cuồng, không khí trở nên áp lực. Vậy mà bây giờ ngươi lại nói rằng ngươi không chột dạ ư? Cung chủ Bích Thủy Cung quát. Nếu là đệ tử bình thường bị cung chủ Bích Thủy Cung chất vấn như vậy thì chắc chắn đã ngây người không kịp phản ứng rồi. Nhưng La Thiên đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện trong không gian ngoại giới, tu vi nửa bước thiên trì cảnh của cung chủ Bích Thủy Cung chẳng là gì đối với hắn. Nực cười. La Thiên cười nhạo. Rõ ràng là đám người Bích Thủy Cung muốn giết mình, kết quả bị Thanh Giáp tộc giết chết. Vậy mà cung chủ Bích Thủy Cung lại nói rằng bọn họ bỏ mạng vì cứu La Thiên, La Thiên là người vong ân phụ nghĩa. Lúc ấy sau khi trở về La Thiên vội vã rời khỏi Đông Thần nên đã quên công bố chân tướng chuyện này, giờ không cần nghĩ cũng biết cung chủ Bích Thủy Cung đã vô sĩ thay đổi chân tướng, vu hãm La Thiên sau khi hắn rời đi. Đến cao tầng Vân Tiêu Tông cũng đều tin lời cung chủ Bích Thủy Cung nói. Bởi vì khi ấy La Thiên chỉ vừa đột phá địa nguyên cảnh nhưng đã sống sót thoát khỏi tay Thanh Giáp tộc, trong khi đó đám đại trưởng lão Bích Thủy Cung lại chết hết, chuyện này không bình thường chút nào. Cung chủ Bích Thủy Cung, chuyện này chúng ta tạm thời bỏ qua đã, việc cấp bách hiện giờ là Thanh Giáp tộc. Tông chủ Vân Tiêu Tông trầm giọng nói, ông đang giúp La Thiên hóa giải tình thế. Được, sau khi thương thảo xong chuyện Thanh Giáp tộc rồi hãy giải quyết chuyện này, Vân Tiêu Tông các ngươi phải cho ta một công đạo. Sắc mặt cung chủ Bích Thủy Cung hòa hoãn lại. Tông chủ Vân Tiêu Tông bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, hiện giờ cục diện Đông Thần Đại Lục đang tràn ngập nguy cơ, Vân Tiêu Tông và Bích Thủy Cung cần phải đoàn kết, sao có thể để xảy ra mâu thuẫn được. Vì Đại Lục, hy sinh một chút cũng là chuyện thường tình. Sau đó, cao tầng hai tông đi đến Vân Tiêu Điện để trao đổi. La Thiên, ngươi vừa trở về, hãy đi nghỉ ngơi đi. Ngươi muốn biết gì thì có thể tới hỏi ta sau. Tông chủ Vân Tiêu Tông truyền âm, ông muốn La Thiên rời đi để tránh việc cao tầng Bích Thủy Cung khó chịu khi nhìn thấy hắn, ảnh hưởng đến việc trao đổi. Tông chủ Vân Tiêu Tông cũng biết tính cách La Thiên, ông lo rằng lát nữa La Thiên và Bích Thủy Cung sẽ lại gây gổ với nhau. Không cần, ta rất khỏe. Hơn nữa mới vừa trở lại Đông Thần, chẳng biết gì cả, có thể nhân cơ hội này để biết thêm tình huống. La Thiên cự tuyệt đề nghị của Tông chủ Vân Tiêu Tông. Tông chủ thở dài trong lòng, Vân Tiêu Điện, cao tầng hai tông ngồi hai bên. Cung chủ Bích Thủy Cung, ngươi chủ động đưa ra đề nghị liên hợp, không biết nội dung cụ thể thế nào? Tông chủ Vân Tiêu Tông hỏi. Đợi đã. Vân Tiêu Tông và Bích Thủy Cung có quá nhiều nghịch tặc, lần trao đổi này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để nội quỷ lấy được tin tức tình báo. Vậy nên trước khi bắt đầu, ta muốn kiểm tra một người. Cung chủ Bích Thủy Cung nhìn về phía La Thiên, tông chủ Vân Tiêu Tông phiền muộn, cung chủ Bích Thủy Cung sao cứ nhắm đến La Thiên vậy, nếu vừa rồi La Thiên rời khỏi thì tốt rồi. La Thiên, ngươi biến mất mấy năm, hiện nay bỗng nhiên trở về. Không ai biết trong mấy năm qua ngươi đã trải qua chuyện gì, thậm chí không thể xác định ngươi có phải La Thiên thật sự hay không. Lời cung chủ Bích Thủy Cung nói khiến cao tầng hai tông sinh lòng nghi ngờ. Quả thật La Thiên có khả năng bị giả trang. Chương 854, mạng của ngươi nằm trong tay ta hồ, cung chủ Bích Thủy Cung muốn kiểm tra như thế nào? La Thiên cười hỏi. Ngươi đến đây, bổn cung muốn nhìn xem ngươi có phải dị tộc giả trang hay không? Cung chủ Bích Thủy Cung hiên ngang lẫm liệt trả lời. Được. La Thiên đi qua. Thái độ phối hợp của hắn khiến cao tầng hai tông cảm thấy ngoài ý muốn, cung chủ Bích Thủy Cung lộ ra ý cười. Ha ha. Chu Ngọc Tuyền cũng cười quỷ dị. Vèo, khi La Thiên còn cách cung chủ Bích Thủy Cung 5 mét, bà ta đột nhiên lao đến sau lưng La Thiên, một tầng thủy quang âm hàn tràn ra. Ông ông. Thủy quang xanh biếc hóa thành 10 sợi xiềng xích trói buộc La Thiên. Cung chủ Bích Thủy Cung, ngươi đang làm gì vậy? Tông chủ Vân Tiêu Tông vỗ tay vịn đứng lên. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt. Cung chủ Bích Thủy Cung không hề đáp lại. Giết! Đám cao tầng Bích Thủy Cung còn lại bỗng nhiên tấn công. Không chỉ thế, vài tên cao tầng Vân Tiêu Tông cũng lộ ra sát ý, xuống tay với người bên cạnh, trong đó có cả tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền. Lão đột nhiên đánh ra một đạo chưởng quang về phía đại trưởng lão. Âm! Trong phút chốc, trong Vân Tiêu Điện vang lên thanh âm đinh tai nhức óc, nóc nhà hóa thành tro bụi, vách tường sập hết. Bùm! Phục! Vài vị trưởng lão Vân Tiêu Tông không kịp phòng bị cao tầng Bích Thủy Cung đánh lén thành công, người bay ngược, miệng phun máu tươi, còn có mấy người chết thảm đương trường. Đại trưởng lão bị Chu Ngọc Tuyền đánh lén cũng bị trọng thương, khóe miệng tràn máu. Các ngươi! Tông chủ Vân Tiêu Tông và đám người đại trưởng lão nhìn những kẻ đồng tông vừa ra tay với bọn họ, trong lòng lửa giận thiêu đốt, tức sùi bọt mép, ngại quá, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, các ngươi cũng đừng chấp mê bất ngộ nữa. Chu Ngọc Tuyền cười nói. Ha ha ha, ta đã kiểm tra xong rồi, hiện tại bắt đầu trao đổi đi. Chư vị Vân Tiêu Tông, các ngươi có bằng lòng đầu hàng hay không? Đại trưởng lão Bích Thủy Cung cười lớn. Ngươi! Tông chủ Vân Tiêu Tông chỉ cung chủ Bích Thủy Cung, khóe mắt trừng to như muốn nứt ra. Bích Thủy Cung đã đầu hàng Thanh Giáp tộc. Đây là một âm mưu, Bích Thủy Cung giả vờ muốn tới trao đổi kế hoạch đối phó với Thanh Giáp tộc. Kỳ thật bọn họ tới đây để đối phó với Vân Tiêu Tông. Lần này, Bích Thủy Cung mang đến hơn 20 vị cao tầng, dù bọn họ đánh lén nên lấy được chút ưu thế nhưng hoàn toàn không có khả năng hủy diệt Vân Tiêu Tông, thậm chí đám người Bích Thủy Cung có thể sẽ bị Vân Tiêu Tông phản công toàn diệt. Tại sao Bích Thủy Cung lại làm chuyện ngu xuẩn như thế? Chẳng lẽ Thanh Giáp tộc đã đánh tới, tông chủ Vân Tiêu Tông suy đoán, sắc mặt âm trầm. Bích Thủy Cung đột nhiên phản bội. Đã thương người Vân Tiêu Tông, Thanh Giáp tộc sẽ tiến công từ bên ngoài. Trong ngoài giáp công, Vân Tiêu Tông nhất định sẽ bị hủy diệt. Tông chủ, không ổn rồi, cách 300 dặm có đại quân Thanh Giáp tộc đang tiến đến. Một chấp sự vội vàng chạy tới, sau khi nhìn thấy tình huống trong Vân Tiêu Điện, người này trực tiếp trừng mắt ngồi sụp xuống đất. Xong rồi, xong cả rồi, trái tim người này tràn đầy tuyệt vọng, đáng chết. Khi tông chủ Vân Tiêu Tông nghe được tin này, sắc mặt ông vô cùng âm trầm, lộ ra hận ý nùng liệt. Chuyện này đúng như ông đã suy đoán. Bích Thủy Cung là một lũ khốn kiếp. Đám khốn kiếp các ngươi khuất phục dị tộc, các ngươi không cảm thấy thẹn với tổ tiên Đông Thần. Thẹn với nhân tộc ư? Tông chủ Vân Tiêu Tông quát lớn. Ha ha, chúng ta hết cách rồi, Đông Thần chắc chắn sẽ bại, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, sống sót mới là quan trọng nhất. Cung chủ Bích Thủy Cung cười nói. Sau đó, cung chủ Bích Thủy Cung cười lạnh nhìn về phía La Thiên, La Thiên, tất cả chuyện hôm đều do ngươi gây nên. La Thiên trầm mặt, hắn không hề phản bác. quả thật việc Đông Thần Đại Lục gặp nạn có liên quan đến hắn. Nếu hắn không đắc tội với Hải Ma Cung thì đã chẳng xảy ra trận chiến tranh này. Đều tại ngươi, sao ngươi không chết sớm đi, tại ngươi dẫn trưởng lão tông ta tới trước mặt Thanh Giáp tộc khiến tông môn ta tổn thất thảm trọng, vậy nên chiến sự bên ta mới thất lợi, Bích Thủy Cung phải bất đắc dĩ đầu hàng Thanh Giáp tộc. Cung chủ Bích Thủy Cung nói tiếp. La Thiên cảm thấy không còn gì để nói, không ngờ điều cung chủ Bích Thủy Cung muốn nói lại là điều này. Đám người Vân Tiêu Tông nghe vậy thì hiểu ra rằng trước đây Bích Thủy Cung đã bôi nhọ La Thiên. La Thiên, ngươi còn chẳng có cơ hội đầu hàng đâu, ngươi giết Ngũ Nhi tử của tộc trưởng Thanh Giáp tộc đã truy nã ngươi với giá 30 vạn linh nguyên tệ. Cung chủ Bích Thủy Cung vì giải thưởng 30 vạn linh nguyên tệ này nên mới bắt sống La Thiên. Nghĩ đến khoản tiền tài lớn này, tâm tình bà ta vô cùng sung sướng. 30 vạn linh nguyên tệ thôi ư? Lão thái bà, ngươi lỗ rồi. La Thiên mở miệng. Khốn kiếp, ngươi nói bậy gì đó. Cung chủ Bích Thủy Cung sắc mặt âm hàn. La Thiên đã trở thành tù nhân mà còn mắng bà ta là lão thái bà. Nếu ngươi đưa ta đến Hải Ma Cung thì sẽ nhận được giải thưởng 100 vạn linh nguyên tệ. La Thiên cười nói. 100 vạn. Mọi người kinh hãi. Hải Ma Cung. Đó không phải là thế lực sau lưng Thanh Giáp tộc, một trong những thế lực bá chủ của phá toái tinh vực ư? Hải Ma Cung truy nã La Thiên với giải thưởng 100 vạn linh nguyên tệ sao? Chuyện này quá khó tin. Bởi vì đôi khi giá cả cũng đại biểu cho độ khó và sự nguy hiểm. Bang. Vù vù, La Thiên rung người, 10 đạo xiềng xích trói quanh thân thể lập tức đứt gãy toàn bộ. Hả, cung chủ Bích Thủy Cung giật mình. Bà ta đã thi triển Thủy Linh Liên Tác, vậy mà La Thiên tránh thoát nó đơn giản như vậy ư? Bá. Thân hình La Thiên lóe lên, đi đến phía sau cung chủ Bích Thủy Cung, bàn tay bóp cổ bà ta. Hiện tại mạng của ngươi nằm trong tay ta. Chương 855, uy hiếp trong nháy mắt, thân phận La Thiên và cung chủ Bích Thủy Cung thay đổi. Tất cả mọi người vẫn chưa phản ứng lại. Vừa rồi cung chủ Bích Thủy Cung còn thỏa thuê đắc ý, kiêu căng ngạo mạn hiện tại đã trở thành tù nhân. Cung chủ Bích Thủy Cung kinh hãi, thân hình cứng đờ. Kế hoạch vô cùng thuận lợi, bà ta không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này. Bà ta thừa nhận chính mình đã coi thường La Thiên nên vừa rồi không ra tay toàn lực, dù thế, với tu vi nửa bước thiên trì cảnh của bà ta thì sẽ bắt được La Thiên dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, La Thiên tránh thoát khỏi giam cầm của cung chủ Bích Thủy Cung mới dễ như trở bàn tay. Thiên Lô Bảo Thể của hắn đã tu luyện đến tầng thứ 6 đại thành, cách viên mãn rất gần. Công kích của tu giả nửa bước thiên trì cảnh bình thường e rằng không thể phá nổi phòng ngự của hắn. Vì thế nên hắn đã thoát khỏi giam cầm rất nhẹ nhàng. Làm hay lắm. Tông chủ Vân Tiêu Tông kích động hô. Ông đang rất tức giận, vô cùng oán hận Bích Thủy Cung, giờ phút này. Tính mạng của cung chủ Bích Thủy Cung nằm trong tay La Thiên khiến ông cảm thấy rất thống khoái. La Thiên, mau thả cung chủ ra. Nếu ngươi động đến một sợi lông của cung chủ, chúng ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Đám cao tầng Bích Thủy Cung quát. La Thiên không đáp lời, ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi tóc của cung chủ Bích Thủy Cung bị cắt đứt. Tới đây đi, khiến ta chết không toàn thây đi. La Thiên lộ ra ý cười khinh miệt. Câu nói kia khiến đám cao tầng Bích Thủy Cung trợn mắt há hốc mồm, vô cùng tức giận. Đúng lúc này, ngón tay La Thiên vung lên, gió xoáy nổi lên xẹt qua đỉnh đầu cung chủ Bích Thủy Cung. Trong phút chốc, một mảng tóc đen rơi xuống, cung chủ Bích Thủy Cung trở thành một kẻ trọc đầu. Tên cao tầng Bích Thủy Cung vừa lên tiếng nghẹn họng nhìn trân trối, thậm chí hối hận vì đã nói ra lời ấy. Đám cao tầng Vân Tiêu Tông thấy cảnh này thì chỉ thấy buồn cười. Đường đường là cung chủ Bích Thủy Cung Bắc Vực mà lại bị cạo trọc đầu. La Thiên, cung chủ Bích Thủy Cung toàn thân đều đang run rẩy, cố gắng kiềm nén lửa giận, sao phải làm như thế, Vân Tiêu Tông chắc chắn sẽ diệt vong, đối kháng với Thanh Giáp tộc chẳng khác gì tự tìm đường chết, đầu nhập vào Thanh Giáp tộc mới có thể sống sót. Tồn tại mới quan trọng nhất, không phải sao? Dù ngươi muốn báo thù cho Vân Tiêu Tông thì cũng phải còn sống đã. Cung chủ Bích Thủy Cung khuyên bảo La Thiên. Nhưng ta đã giết Ngũ Nhi tử của tộc trưởng Thanh Giáp tộc. Cung chủ Bích Thủy Cung tắt tiếng. Cuộc đàm phán vừa mới bắt đầu mà đã không tiến hành tiếp được nữa. Mẹ nó, La Thiên đã hoàn toàn đắc tội với Thanh Giáp tộc rồi, bà ta khuyên bảo kiểu gì được nữa. Nhưng mạng của bà ta nằm trong tay La Thiên. cung chủ Bích Thủy Cung cảm thấy nôn nóng bất an. Cách đó không xa, Chu Ngọc Tuyền thấy cảnh này thì sắc mặt trở nên âm trầm. Kế hoạch đã diễn ra rất thuận lợi mà lại bị La Thiên phá hủy. Nếu La Thiên dùng tính mạng cung chủ Bích Thủy Cung để uy hiếp cao tầng Bích Thủy Cung, như vậy cao tầng Vân Tiêu Tông sẽ giải quyết được địch nhân trước mắt trong khoảng thời gian ngắn, sau đó ngăn cản đại quân Thanh Giáp tộc bên ngoài. Đúng lúc này. Đúng là hậu sinh khả úy. Một tiếng thở dài già nua vang lên, đám người chấn động, chân nguyên trong cơ thể ngưng động, chỉ thấy một trưởng lão Bích Thủy Cung bề ngoài bỗng nhiên thay đổi, hóa thành lão thái bà gương mặt tràn đầy nếp nhăn, thân hình còng xuống. Thái thượng trưởng lão. Cao tầng Bích Thủy Cung đều giật mình, bọn họ không hề biết rằng thái thượng trưởng lão đã ngấm ngầm đến đây. Hành động này là để đề phòng tin tức bại lộ dẫn tới kế hoạch thất bại. Đây là kế hoạch đề phòng của thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, cứu ta. Cung chủ Bích Thủy Cung vui mừng kích động hô. La Thiên, thả nàng ra, thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung lạnh nhạt lên tiếng, bộ dáng uy nghiêm không cho phép trái lời. Ngươi thì là thứ gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì chứ? La Thiên cười lạnh. Làm càn. Thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung tỏa ra lực áp bách kinh người. Bà ta vung tay, trong hư không xuất hiện dao động thủy quang u ám lan tràn đến chỗ La Thiên. Đám võ giả địa cấp gần đó cảm thấy dường như hơi nước trong cơ thể đã bị rút cạn, bọn họ hoảng sợ lui về phía sau. Bích Thủy Cung quá coi thường Vân Tiêu Tông rồi đấy, bỗng nhiên một thanh âm tang thương truyền đến. Một lão giả mặc áo bào trắng, đầu bạc già nua phiêu nhiên đi tới. Ông ta là thái thượng trưởng lão Vân Tiêu Tông. Mây mù bàn bạc khuếch tán, tầm mắt trở nên mơ hồ, bốn phía trắng xóa một mảnh. Hừ, Trình Thương Hùng, ngươi đang bị trọng thương mà còn dám làm càn trước mặt ta ư? Thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung hừ lạnh một tiếng, sau đó ra tay tấn công. Thái thượng trưởng Trình Thương Hùng cũng lập tức ra tay. Vù vù. Phục, trong hư không, thủy quang âm u và mây mù xen kẽ. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trùng kích tứ phương. Hai người giao phong, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Mau lui lại. Đám địa nguyên cảnh bị lan đến lập tức cảm thấy khí huyết quay cuồng, nhanh chóng lui lại. Hai võ giả thiên cấp giao phong chỉ trong năm tức, sau đó thủy quang đã nuốt hết mây mù. Bịch bịch. Thái thượng trưởng lão Vân Tiêu Tông lui về phía sau ba bước, sắc mặt tái nhợt. Trình Thương Hùng, ngươi đừng cứng đầu nữa. Thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung thừa thắng truy kích, trong tay bà ta xuất hiện một cổ kính đồng thâu chiếu về phía Trình Thương Hùng, một tầng lưu quang ám vàng bắn ra, ông ta không kịp né tránh. Âm. Chân nguyên tráo của Trình Thương Hùng bị đánh nát, ông ta liên tiếp lui lại mấy chục mét, khóe miệng trào máu tươi. Trình Thương Hùng lộ ra sắc mặt thảm đạm, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thái thượng trưởng lão. Đám cao tầng Vân Tiêu Tông hô lên. Trước đó Trình Thương Hùng đã bị thương nặng khi giao thủ với thiên trì cảnh Thanh Giáp tộc, hiện giờ thương thế của ông ta còn chưa khỏi hẳn. Nếu giao thủ chính diện, ông ta không phải đối thủ của Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung. Chương 856, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, bên ngoài Vân Tiêu Tông, đại quân Thanh Giáp tộc đang tới gần. Cảm giác khẩn trương và nguy cơ tràn ngập trong lòng tất cả thành viên Vân Tiêu Tông, khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Ta đầu hàng. Một trưởng lão Vân Tiêu Tông hô. Ta nguyện ý đầu nhập vào Thanh Giáp tộc. Ngay sau đó lại có thêm một người quỳ xuống. Thanh Giáp tộc sẽ không giết kẻ đầu hàng. Thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung mỉm cười gật đầu. Bà ta lộ diện thành công ổn định cục diện, hiện tại chỉ còn một vấn đề cần giải quyết. Thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung lại nhìn về phía La Thiên, La Thiên, thả nàng ra. La Thiên trầm mặt. Mọi người cho rằng hắn cũng đã tuyệt vọng từ bỏ. Đúng lúc này, hai người từ nơi xa bay tới, hai người đó chính là trưởng lão Mộ Gia mà La Thiên mang đến. Giết lão thái bà ồn ào này đi. La Thiên lạnh nhạt liếc nhìn thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung. Được. Lão giả mặt đỏ gật đầu, lần này đến phiên ông ta lên sân khấu. Viu viu. Một cổ khí tức khủng bố tràn ra, không khí xung quanh vặn vẹo, ánh lửa nổi lên. Cái gì? Khí tức này. Thiên trì cảnh, toàn trường cả kinh, đặc biệt là Bích Thủy Cung, bọn họ không ngờ Vân Tiêu Tông vẫn còn một vị thiên trì cảnh. Thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung chấn động, cảm thấy bị uy hiếp, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lão giả mặt đỏ ra tay, một cự chưởng khổng lồ đỏ đậm nóng rực bỗng nhiên đánh về phía Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung. Âm. Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung cũng dùng chưởng phản kích, chưởng lực do Thủy Quang U Lam tạo thành chính diện nghênh đón. Nước lửa đụng nhau, mây khói nổ tung, ánh lửa mãnh liệt dập tắt tất cả, lao về phía Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung. Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung vội vàng tránh né, tay áo bị đốt trụi mất một mảng. Vừa giao thủ một chiêu, Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung đã lâm vào yếu thế. Lão giả mặt đỏ lại tấn công, Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể bị động phòng thủ, còn liên tục bị đánh lui về phía sau, thương thế ngày càng tăng lên. Phục, Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung phun ra một ngụm máu tươi, lộ vẻ kinh hãi, các hạ là ai? Đối địch với Thanh Giáp tộc thì sẽ không có kết cục tốt đâu. Lão giả mặt đỏ không thèm để ý, Thanh Giáp tộc là cái thá gì, lần này ông đến đây cùng La Thiên, tất cả đều nghe La Thiên phân phó. Âm. Đông. Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung bị lão giả mặt đỏ đánh bay, quần áo toàn thân cháy đen, tóc cũng cháy khét như ổ gà. Sao có thể mạnh như vậy? Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung lộ rõ vẻ sợ hãi, chết đi. Lão giả mặt đỏ thi triển sát chiêu, một đạo chưởng lực mãnh liệt kinh thiên lao đi. Thực lực võ giả ngoại giới vốn mạnh hơn võ giả đông thần đại lục cùng giai, hơn nữa lão giả mặt đỏ là thiên trì cảnh nhị trọng, Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng. Ngay từ ban đầu trận chiến này vốn đã nghiêng về một phía. Cuối cùng, Thái Thượng Trưởng Lão Bích Thủy Cung bị nhẹ nhàng đánh gục. Âm. Thi thể bà ta bị nổ thành vài khói cháy đen rơi xuống mặt đất, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đám cao tầng Vân Tiêu Tông và Bích Thủy Cung đều ngây dại. Cung chủ Bích Thủy Cung và Chu Ngọc Tuyền vừa chấn động vừa sợ hãi. Một vị võ giả thiên cấp vừa chết thảm trước mặt bọn họ, kế hoạch của bọn họ đã bị phá hỏng. Đáng chết, tại tiểu tử này. Chu Ngọc Tuyền nhìn chằm chằm La Thiên. Lúc trước, lão ta nhìn thấy La Thiên mà lộ vẻ vui sướng là vì lão nghĩ rằng có thể giải quyết cả La Thiên trong lần này, không ngờ kế hoạch của bọn họ lại thất bại chỉ bởi vì La Thiên trở về. Đám cao tầng Vân Tiêu Tông kích động vui mừng. Hóa ra La Thiên đã mang theo cứu binh thiên cấp từ ngoại giới trở về. Cục diện nguy nan của Vân Tiêu Tông cứ như vậy được hóa giải. Mọi người nhìn về phía La Thiên, từ đầu đến cuối hắn đều thông dong bình tĩnh, hiện tại còn đang nắm giữa tính mạng cung chủ Bích Thủy Cung, dường như tất cả đều nằm trong tay hắn. Mau rút lui, Chu Ngọc Tuyền hét lớn, hóa thành một đạo hắc ảnh lao lên không trung bỏ trốn mất dạng. Có võ giả thiên cấp ở đây, kế hoạch lần này hoàn toàn không còn đường cứu vãn, ngược lại bọn họ mới là kẻ gặp nguy hiểm. Vèo vèo. Đám cao tầng Bích Thủy Cung còn lại cùng nội quỷ đầu hàng Thanh Giáp tộc đều liều mạng chạy trốn. Không tha cho bất cứ kẻ nào. Tông chủ Vân Tiêu Tông hét lớn, dẫn đầu đuổi theo. Ông nhất định sẽ giết sạch đám phản tặc kia. La Thiên, có gì thì chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện đã, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Cung chủ Bích Thủy Cung bị La Thiên bóp chặt yết hầu, thanh âm run rẩy cầu xin La Thiên. Bà ta không ngờ mọi chuyện lại bị hủy trong tay La Thiên. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị giết chết. Ngay sau đó, âm, yết hầu bà ta bị bóp nát, máu phun tung tóe, thi thể ngã xuống đất. Ta muốn ngươi chết. Bàn tay La Thiên rung lên, vết máu biến mất, chương 857, phá hủy kế hoạch. La Thiên vô cùng quyết đoán đánh chết cung chủ Bích Thủy Cung. Bà ta không chỉ đổi trắng thay đen bôi nhọ La Thiên mà còn phản bội Đông Thần, đầu hàng Thanh Giáp tộc. Nếu La Thiên không kịp thời trở về thì có lẽ Vân Tiêu Tông đã bị diệt trong ngày hôm nay. Đi ra ngoài xem sao. La Thiên nói với hai vị trưởng lão Mộ gia. La Thiên, Thanh Giáp tộc đã đánh tới, đừng ra ngoài. Đại trưởng lão khuyên nhủ. Địch nhân đến đúng lúc lắm, đỡ phải mất công đi tìm, La Thiên để lại một câu rồi phiêu nhiên rời đi. Đại trưởng lão sững sờ một lúc nhận hiểu ra, La Thiên đã không còn là La Thiên ngày trước nữa. Hắn có thể nhẹ nhàng tránh thoát trói buộc của nửa bước thiên trì cảnh, còn có võ giả thiên cấp đi theo bảo hộ. Bên ngoài Vân Tiêu Tông, đại quân Thanh Giáp tộc đã tới gần. Kẻ cầm đầu có thân hình cao lớn, khuôn mặt kiên nghị, thân mặc hắc giáp, áo choàng đen phiêu lãng theo gió. Hôm nay, Đông Vực sẽ rơi vào tay ta, người trung niên mặc hắc giáp lộ ra ý cười, xuất lĩnh đại quân tiến về Vân Tiêu Tông, gã có thể cảm nhận được trên Vân Tiêu Sơn có võ giả thiên cấp đang chiến đấu. Thái thượng trưởng lão Vân Tiêu Tông đã bị gã đánh trọng thương, chỉ cần thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung không quá ngốc thì có thể nhẹ nhàng đánh bại Trình Thương Hùng, như vậy thì Vân Tiêu Tông sẽ bị công phá rất dễ dàng. Đột nhiên người trung niên nhìn thấy có rất nhiều thân ảnh chạy trốn khỏi Vân Tiêu Sơn, bọn họ là cao tầng Bích Thủy Cung và vài người Vân Tiêu Tông đã đầu hàng Thanh Giáp tộc. Đại nhân, cứu chúng ta! Đám cao tầng Bích Thủy Cung cùng với Chu Ngọc Tuyền hô to. Sắc mặt người trung niên trầm xuống. Kế hoạch của Bích Thủy Cung thất bại ư? Bọn họ là một đám heo sao? Lên! Người trung niên ra lệnh, đại quân nhanh chóng xông lên. Mau chạy đi! Đám người tông chủ Vân Tiêu Tông vội vàng rút về phía sau, bọn họ chỉ muốn giết đám phản đồ chứ không muốn giao chiến với đại quân Thanh Giáp tộc. Vèo vèo! Đám cao tầng Vân Tiêu Tông lập tức trở về. Đám cao tầng Bích Thủy Cung cùng với kẻ phản bội đã bị giết chết chỉ còn lại 7-8 người, bọn họ đã được đại quân Thanh Giáp tộc cứu. Đa tạ đại nhân đã cứu mạng. Mấy người lập tức hành lễ, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Giết cho ta. Người trung niên hạ lệnh cho thuộc hạ đuổi giết đám người Vân Tiêu Tông. Sau đó, gã nhìn về phía cao tầng Bích Thủy Cung, lạnh lùng quát, một đám ngu xuẩn. Kế hoạch đơn giản như vậy mà cũng thất bại. Gã đã chuẩn bị để tận diệt Vân Tiêu Tông. Đại nhân, tất cả đều là vì La Thiên, một trưởng lão Bích Thủy Cung lập tức giải thích. Hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, Bích Thủy Cung không hề phạm sai lầm gì, kế hoạch vô cùng thuận lợi, nhưng tất cả đều bị La Thiên phá hủy. Người trung niên nghe xong thì lộ vẻ kinh ngạc, cung chủ Bích Thủy Cung và thái thượng trưởng lão đều chết rồi ư. Gã hoàn toàn không đoán trước được. Dù kế hoạch của Bích Thủy Cung tiến hành không thuận lợi thì cũng không đến mức rơi vào kết cục như thế. Sau đó người trung niên biết tin La Thiên đã mang về một vị võ giả thiên cấp thực lực cực mạnh, chính người đó đã giết chết thái thượng trưởng lão Bích Thủy Cung. Người trung niên sắc mặt âm trầm nghiêm túc suy tư, gã vốn định tiêu diệt Vân Tiêu Tông, thâu tóm Đông Vực, nhưng hiện tại kế hoạch của Bích Thủy Cung đã thất bại, Vân Tiêu Tông có thêm một kẻ có chiến lực thiên cấp, chuyện này cần phải bàn kỹ lại. À, đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Viu. La Thiên chém một kiếm, chặt ngang người một tên Thanh Giáp tộc. La Thiên, mau bỏ đi. Tông chủ Vân Tiêu Tông vội vàng hô, bọn họ đuổi đến đây chỉ để giết đám cao tầng Bích Thủy Cung cùng với nội quỷ, hiện giờ đại quân Thanh Giáp tộc đã ở ngay phía trước, bọn họ nên trở về Vân Tiêu Tông phòng thủ toàn lực. Dù là trong tình huống đã chuẩn bị thì bọn họ vẫn luôn thua nhiều thắng ít khi giao phong cùng đại quân Thanh Giáp tộc, mà lúc này bọn họ không hề có bất cứ chuẩn bị gì. Tông chủ, đừng lui lại, trực tiếp khai chiến, đánh tan Thanh Giáp tộc. La Thiên bình tĩnh lên tiếng. Tông chủ Vân Tiêu Tông bất lực đỡ trán. La Thiên nói thì đơn giản, nhưng từ trước đến nay Vân Tiêu Tông đã bại trận nhiều lần, tổn thất thảm trọng. Nếu lúc này lỗ mãng xuất chiến thì có thể sẽ khiến toàn bộ Vân Tiêu Tông hủy diệt. Nếu rút về Vân Tiêu Sơn, toàn lực phòng thủ, vậy thì Vân Tiêu Tông sẽ có chút ưu thế, ít nhất là có thể bảo đảm mình không bị hủy diệt. Đột nhiên trời đất tối sầm lại, gió lốc điên cuồng nổi lên, ngay sau đó, một đạo chưởng lực khổng lồ ầm ầm lao về phía đám người Vân Tiêu Tông. Chạy mau, tông chủ Vân Tiêu Tông vội vàng hô to. Đám cao tầng kinh hoảng chạy trốn. Chỉ có La Thiên và hai vị trưởng lão Mộ gia trấn định đứng yên. Lão giả mặt đỏ tiến lên vài bước, đánh ra một chưởng mang theo hỏa lực nóng rực. Âm. Lực lượng bộc phát, khí lãng trùng kích tứ phương. Trong đại quân Thanh Giáp tộc, người trung niên mặc hắc giáp bay ra, gương mặt gã lạnh khốc, trong mắt lộ vẻ hung tàn. Hôm nay nếu Vân Tiêu Tông không đầu hàng thì bổn soái sẽ sang bằng Vân Tiêu Sơn. Người trung niên lạnh lùng quát. Tuy rằng kế hoạch Bích Thủy Cung thất bại nhưng vẫn khiến Vân Tiêu Tông tổn thất, ví dụ như hiện tại Thái Thượng Trưởng Lão Trình Thương Hùng đang bị thương nặng, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Người trung niên muốn nhanh chóng chinh phục Đông Vực, bởi vậy gã quyết định trực tiếp khai chiến, nhân cơ hội này tiêu diệt Vân Tiêu Tông. Ngươi có thể thử xem. Trong trận doanh Vân Tiêu Tông, một người trẻ tuổi đi ra. Ngươi chính là La Thiên ư. Người trung niên lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện La Thiên giết ngũ nhi tử của tộc trưởng Thanh Giáp tộc đã lan truyền khắp Thanh Giáp tộc từ lâu. Tộc trưởng tuyên bố truy nã hắn với giải thưởng 30 vạn linh nguyên tệ. Nếu tộc nhân bắt sống được La Thiên thì còn nhận được trọng thưởng khác. Người trung niên không lui lại, gã quyết định khai chiến đồng thời bắt sống La Thiên, không để những người khác đoạt mất công lao. Ngay sau đó, người trung niên nhìn về phía lão giả mặt đỏ bên cạnh La Thiên, cảm nhận được một cổ khí tức thiên cấp cường đại. Đây là cứu viện được La Thiên mời đến, là kẻ đã phá hủy kế hoạch của mình, cũng chính người này đã chặn lại công kích của gã vừa rồi. Chương 858, tấn công. Người trung niên nhìn về phía lão giả mặt đỏ bên cạnh La Thiên, cảm nhận được một cổ khí tức thiên cấp cường đại. Người này không đơn giản, người trung niên có tu vi thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh, gã cứ tưởng rằng cứu binh của La Thiên chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng, không ngờ hiện giờ gã lại phát hiện ra lão giả mặt đỏ khiến gã cảm thấy bị áp bách. Tông chủ, không cần nhiều lời đâu, trực tiếp khai chiến đi. La Thiên nói với tông chủ Vân Tiêu Tông. Tông chủ Vân Tiêu Tông nhìn La Thiên rồi lại nhìn lão giả mặt đỏ. Vừa rồi khi lão giả mặt đỏ chặn được một kích của người trung niên kia, ông đã nhận ra cục diện hiện giờ đã bất đồng, cứu binh La Thiên mang đến rất mạnh, có lẽ Vân Tiêu Tông đủ sức để chiến một trận. Truyền lệnh ta, toàn tông xuất kích. Tông chủ Vân Tiêu Tông quát. Tin tức lập tức truyền về Vân Tiêu Tông. Từ ba ngọn núi lớn, rất nhiều thành viên Vân Tiêu Tông bay ra, hai phe giằng co, không khí dương cung bạc kiếm. Người trung niên thấy Vân Tiêu Tông trực tiếp khai chiến thì hơi kinh ngạc. Gã nhìn thoáng qua lão giả mặt đỏ, trong lòng có chút lo lắng. Đúng lúc này, người trung niên mặc hắc giáp lấy ra một khối lệnh bài lập lòe thanh quang, ý niệm khẽ dao động, đọc được tin tức từ phương xa truyền đến. Phu trưởng lão, tình huống của các ngươi thế nào? Ta mang theo nhân mã đến chi viện đây. Kẻ gửi tin là một vị trưởng lão khác của thanh giáp tộc, thực lực tương đương người trung niên mặc hắc giáp. Vị trưởng lão kia vốn phụ trách chiến trường Bắc Vực, hiện giờ Bắc Vực đã được giải quyết, người trung niên nhếch mép truyền tin đi, ta không sao, các ngươi mau tới đây đi. Ban nãy gã còn có chút băn khoăn, nhưng hiện tại người trung niên đã thấy được cơ hội thắng lợi. Khi đại quân Bắc Vực đến, thế cục sẽ hoàn toàn định chắc. Giết! Người trung niên cười lãnh khốc. Đại quân thanh giáp tộc lập tức xông lên. Vân Tiêu Tông cũng tấn công, hai phe chém giết. Tiếng nổ liên tiếp vang lên. Người trung niên trực tiếp nghênh chiến lão giả mặt đỏ. Ầm, hai người đối chưởng, duy lực bùng nổ, dư uy trùng kích tứ phương. Người trung niên lui lại hai bước. Thiên trì cảnh nhị trọng. Gã giật mình, không ngờ La Thiên lại mời được thiên trì cảnh nhị trọng đến giúp đỡ. Kết cục của một trận đại chiến thường phụ thuộc vào chiến lực cao cấp, giờ phút này Vân Tiêu Tông đang chiếm cứ ưu thế. Cao tầng Vân Tiêu Tông thấy cảnh này thì lập tức thấy được hy vọng, sĩ khí tăng mạnh. La Thiên, may mà lần này có ngươi nên Vân Tiêu Tông mới được cứu, còn thay đổi cục diện chiến trường Đông Vực. Tông chủ Vân Tiêu Tông cảm kích. Nhưng người trung niên không hề kinh hoảng, cũng không có ý định lui lại. Gã có thể ngăn cản thiên trì cảnh nhị trọng trong chốc lát, chỉ cần chờ viện quân đến thì thắng lợi vẫn sẽ thuộc về bọn họ. Đột nhiên, một cổ khí tức thiên cấp tới gần. Người trung niên vốn nghĩ là Thái Thượng trưởng lão Vân Tiêu Tông, kết quả đó là một người phụ nhân trung niên, Toái Ngọc Thanh Ảnh Chưởng. Phụ nhân trung niên đánh ra một đạo chưởng quang, lục quang trút xuống như mưa. Người trung niên mặc hắc giáp ngay người. Người này là ai? Tu vi người này là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh, không phân cao thấp với mình. Ầm. Vèo. Hai vị trưởng lão Mộ gia liên thủ, người trung niên mặc hắc giáp bị đánh bay. Liên tiếp lui lại 3.040 mét. Trên áo giáp của gã có rất nhiều vết lõm, khóe miệng tràn ra vết máu. Khốn kiếp, chuyện gì vậy? Sao ngươi không cho ta biết chuyện La Thiên mời được hai thiên trì cảnh giúp đỡ? Người trung niên giận tím mặt, chất vấn trưởng lão Bích Thủy Cung. Nếu vừa rồi gã biết chuyện này thì chắc chắn không dám tiếp tục tiến công mà là lập tức lui lại. Đám người Bích Thủy Cung kia đúng là ngu như heo. Ta cũng không biết. Trưởng lão Bích Thủy Cung cảm thấy hít thở không thông, vô cùng kinh hoảng. Ầm, người trung niên mặc hắc giáp đánh ra một chưởng đánh bay tên trưởng lão Bích Thủy Cung này, một cánh tay hắn hoàn toàn dập nát. Lui lại. Sau khi xả giận, người trung niên hét lớn. Hiện giờ bọn họ phải hội hợp cùng viện quân thì mới có hy vọng xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng. Đáng chết. Trong lòng người trung niên tràn đầy oán hận. Nếu La Thiên không mang đến hai võ giả thiên cấp thì sao gã phải chật vật rút lui như vậy? Hả? Người trung niên bỗng phát hiện La Thiên đang chạy thẳng về phía mình. Gã đã thua trận chiến này, nhưng nếu bắt được La Thiên thì cũng không tệ. Hận ý mãnh liệt trong lòng khiến người trung niên lập tức đưa ra quyết định. Gã giả vờ kinh hoảng chạy trốn, sau đó đột nhiên ra tay tấn công La Thiên, Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng bổn soái thua chạy, mặt người sâu xé thật sao? Ngươi ngây thơ quá đấy. Giải quyết một tên địa nguyên cảnh cửu trọng không phải chuyện dễ như trở bàn tay ư, nhưng La Thiên thấy người trung niên đánh tới thì không có chút kinh hoảng nào, ngược lại hắn lộ ra ý cười. Kẻ ngây thơ là ngươi mới đúng. Người trung niên mặc hắc giáp đột nhiên tấn công La Thiên. Chỉ cần bắt được La Thiên, dù trận chiến này thua thì gã ta cũng không lỗ. Viu viu. Trong hư không, lưu quang màu lục quay cuồng hóa thành một bàn tay khổng lồ ẩn chứa uy áp lớn lao giang đến chỗ La Thiên. Với tu vi thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh của gã, bắt một tên địa nguyên cảnh cửu trọng dễ như trở bàn tay. Chương 859, rút lui, La Thiên cẩn thận. Mau lui lại. Tông chủ và đám người đại trưởng lão kêu gọi. La Thiên là tuyệt thế thiên tài của Đông Thần, còn cứu vớt Vân Tiêu Tông ở thời khắc nguy cấp, tuyệt đối không thể để hắn gặp nguy hiểm. Nhưng tông chủ Vân Tiêu Tông cách quá xa, trước đó đại trưởng lão bị Chu Ngọc Tuyền đánh lén đã thương, căn bản không thể ngăn cản người trung niên mặc hắc giáp. Hai người đặt hy vọng lên trưởng lão Mộ Gia, nhưng bọn họ khó tin chứng kiến hai vị trưởng lão Mộ Gia không hề nóng vội hốt hoảng, cũng không cứu giúp La Thiên. Đáng chết, sao bọn họ có thể như vậy? Vì sao không cứu La Thiên? Tông chủ Vân Tiêu Tông vô cùng tức giận. Đột nhiên, một cổ kiếm ý kinh thiên sắc bén ngập trời cùng từng trận gió xoáy phóng lên cao, cộng minh với linh khí thiên địa. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng lạn bùng nổ, tầng tầng gió xoáy cuốn quanh kiếm khí, kích động đại thế thiên địa, kiếm pháp phiêu dật lộ ra khí thế cuồng bạo. Viu viu. Bàn tay khổng lồ xuất hiện một vết rách, sau đó nó nứt ra vỡ nát. Này, tông chủ Vân Tiêu Tông trợn tròn mắt. Ông không nhìn lầm chứ? Một chiêu kiếm của La Thiên đánh tan công kích của người trung niên kia ư? Cái gì? Kẻ giật mình nhất là người trung niên mặc hắc giáp. Cứ tưởng rằng chuyện này sẽ dễ như trở bàn tay, kết quả lại khiến người ta sợ hãi. Tên kia quả thực là yêu quái, cuối cùng người trung niên cũng hiểu vừa rồi La Thiên cố ý lao đến làm mồi, dụ gã cắn câu. Nhận lấy cái chết đi. Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên cùng nhau vây công. Ầm. Người trung niên bị đánh cho trở tay không kịp, áo giáp vỡ ra vài khối. Gã phun ra mấy ngụm máu tươi, hốt hoảng chạy trốn. Giờ phút này, người trung niên không dám có ý đồ nào khác, gã bất chấp tất cả để chạy trốn. Nhưng gã đã bị thương quá nặng, truy binh phía sau vô cùng hung mãnh, có vẻ không còn hy vọng nào nữa. Đúng lúc này, người trung niên nhìn thấy nơi xa có một mảnh mây đen kéo đến. Đó là viện quân. Người trung niên cảm nhận được khí tức đồng tộc và khí tức võ giả thiên cấp. Giờ khắc này, trong lòng gã lại thắp lên niềm hy vọng. Chỉ cần hội hợp cùng viện quân thì gã sẽ có thể sống sót. Ngươi đừng nên nghĩ quá nhiều. La Thiên quát. Bá. Bá. Bá. Hắn lao lên, lưu lại vài đạo tàn ảnh mơ hồ khiến người hoa cả mắt. Thậm chí ánh mắt người trung niên còn không theo kịp tốc độ của La Thiên. Trong chớp mắt, La Thiên đã tới gần, kiếm chém xuống. Không. Người trung niên hoảng sợ hét lớn. Hy vọng đã ở ngay trước mắt nhưng La Thiên bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ không thể tưởng tượng được, bóp chết hy vọng của gã. Trong mắt người trung niên, kiếm quang phiêu dật nhanh chóng phóng đại. Viu. Giữa mày gã lộ ra một vết nứt nhỏ, toàn thân bị chia thành hai nửa, rơi xuống dưới. Thống soái đã chết. Toàn bộ đại quân thanh giáp tộc trở nên hỗn loạn, điên cuồng chạy trốn, Chu Ngọc Tuyền lộ vẻ phẫn hận. Lão cứ tưởng rằng mình đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, Vân Tiêu Tông sẽ không còn tồn tại nữa, thanh giáp tộc sẽ trở thành bá chủ nơi đây. Kết quả La Thiên xuất hiện trực tiếp điên đảo cục diện, khiến đại quân thanh giáp tộc chạy trối chết. Từ khi chiến tranh bắt đầu, trên chiến trường Đông Vực, thanh giáp tộc chưa từng thua trận chật vật như thế. Này, đã chết rồi ư? Đám người tông chủ Vân Tiêu Tông cực kỳ chấn động, người trung niên kia đã giết không biết bao nhiêu võ giả Đông Thần, đến thái thượng trưởng lão cũng bị gã đánh trọng thương. Kết quả vừa đụng phải La Thiên thì gã đã trực tiếp ngõm củ tỏi. Vân Tiêu Tông bỗng nhiên giành được thắng lợi trong trận chiến đã kéo dài mấy năm, bọn họ có cảm giác không hề chân thật. Nơi xa, đại quân thanh giáp tộc từ Bắc Vực đến chi viện chứng kiến cảnh người trung niên bị chém giết, bọn họ hoảng sợ, trong lòng tràn đầy lo lắng bất an. Phù trưởng lão, một bà lão tóc xanh hô to. Vừa rồi phù trưởng lão còn đáp lại bà ta, nói rằng bản thân vẫn ổn. Vậy mà chỉ một lát sau, Phù trưởng lão đã chết. Bà lão tóc xanh quan sát địch quân. Nếu địch nhân hao tổn nghiêm trọng thì bà sẽ tiêu diệt Vân Tiêu Tông, báo thù cho phù trưởng lão. Dù sao hiện giờ đại quân Thanh Giáp tộc tại Đông Vực và Bắc Vực đều đang hội tụ tại đây, chỉ cần chiến lực cao cấp không thua kém quá nhiều thì muốn thắng lợi sẽ dễ như trở bàn tay. Xử lý lão thái bà này, La Thiên nhìn thấy bà lão tóc xanh, hắn quát to một tiếng. Bà lão tóc xanh nghe vậy thì lửa giận lập tức nổi lên. Một tên nhóc con mà dám dõng dạc nhục mạ bà ta. Bà lão tóc xanh cũng nhận ra La Thiên là hung thủ giết ngũ nhi tử của Thanh Giáp tộc trưởng. Toàn quân nghe lệnh, hủy diệt Vân Tiêu Tông. Bà lão tóc xanh hét lớn. Bà ta xuất lĩnh đại quân hội hợp cùng quân đội Thanh Giáp tộc Đông Vực, sau đó lao về phía Vân Tiêu Tông. Tới đây rồi thì đừng chạy. Khóe miệng La Thiên nhếch lên. Vèo. Vèo, hai vị trưởng lão Mộ Gia lao về phía bà lão tóc xanh, khí tức tu vi hoàn toàn tản ra, hai đạo chưởng pháp uy thế mãnh liệt tấn công. Hai cường giả thiên trì cảnh. Bà lão tóc xanh mí mắt run rẩy, biết mình đã rơi vào bẫy. Bà ta chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, nhưng đối phương có một người là thiên trì cảnh nhị trọng, hơn nữa thái thượng trưởng lão Vân Tiêu Tông còn chưa hiện thân. Giờ này còn đánh cái gì nữa? Lui lại! Bà lão tóc xanh lại hét lớn, toàn quân ngây người, bà ta mới vừa kêu xong lên giết địch, thế mà ngay sau đó lại ra lệnh lui lại. Tiếp đó, quân đội Thanh Giáp tộc liền nhìn thấy bà lão tóc xanh bị hai vị trưởng lão Mộ Gia và La Thiên đuổi đánh. Mau rút lui. Má ơi, sao Vân Tiêu Tông lại hung mãnh như vậy? Đại quân Thanh Giáp tộc mới từ Bắc Vực tới cảm thấy vô cùng kinh hãi, cuống quýt lui lại. Đáng chết, nhân tộc các ngươi thật xảo trá. Bà lão tóc xanh vừa bỏ chạy vừa mắng, bà ta tính ra bên phía phù trưởng lão sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên mới đến chi viện. Nhưng bà ta không tính được rằng mình cũng sẽ xảy ra chuyện. Chương 860, diệt cỏ phải diệt tận gốc vèo. La Thiên thúc dục hàng lực thần mạch dung nhập vào kiếm chiêu, hắn chém ra một kiếm, kiếm khí lạnh lẽo tuôn ra đông cứng không khí thành băng. Bà lão tóc xanh mạo hiểm tránh đi chiêu kiếm này, nhưng hàng ý kinh người lướt qua xâm nhập thân thể bà ta. Võ mạch dị lực thật mạnh, bà lão tóc xanh khiếp sợ trong lòng. Tuy đã biết điều này nhưng bà ta vẫn không thể tránh thoát. Bà ta bị ba kẻ có chiến lực thiên cấp đuổi giết, La Thiên còn có kiếm pháp tinh chuẩn linh động, kiếm kỹ cao siêu. Cuối cùng bà lão tóc xanh bị hàng ý ăn mòn, tốc độ chậm lại, bị ba người La Thiên vây đánh. Chỉ sau mấy tức, bà lão tóc xanh đã vết thương chồng chất. Xét về chiến lực, La Thiên, phụ nhân trung niên cùng với lão giả mặt đỏ đều mạnh hơn bà ta. Ba đánh một thật sự rất nhẹ nhàng, Thanh Giáp tộc sẽ báo thù cho ta. Trước khi chết, bà lão tóc xanh bi phẫn rít gào. Chiến lực cao cấp bị chém giết, kế tiếp hoàn toàn là Vân Tiêu Tông đuổi giết đại quân Thanh Giáp tộc. Trận chiến kéo dài nửa ngày, cuối cùng Thanh Giáp tộc chạy trốn tứ tán. Vân Tiêu Tông chia đại quân làm mấy đội ngũ tiếp tục đuổi giết, chỉ có vài vị cao tầng quay trở về tông môn. Ha ha ha, hôm nay hai võ giả thiên cấp của Thanh Giáp tộc đã ngã xuống tại đây, đám quân Thanh Giáp tộc còn lại tại Đông Vực và Bắc Vực đã không còn đáng sợ nữa. Tông chủ Vân Tiêu Tông cười to, tâm tình vô cùng thoải mái. Trong trận chiến này, bọn họ đã giết chết rất nhiều Thanh Giáp tộc, thật sự rất thống khoái. Kết quả này là nhờ có La Sư Điệt và hai vị cao nhân Mộ Gia đây. Công lao của các vị rất lớn. Vài tên cao tầng Vân Tiêu Tông đều cảm kích nịnh hót. Tông chủ, Chu Ngọc Tuyền đã chết chưa? La Thiên hỏi, vừa rồi chiến cuộc quá hỗn loạn, hắn đối phó với chiến lực cao cấp của Thanh Giáp tộc. Bởi vậy không chú ý tới Chu Ngọc Tuyền. Tên phản đồ này đã chạy thoát rồi. Tông chủ Vân Tiêu Tông nghiến răng nói. Đường đường là tam trưởng lão Vân Tiêu Tông vậy mà lại thành phản đồ, đám cao tầng đều cảm thấy sỉ nhục. La Thiên ngươi yên tâm, hắn trốn không thoát được đâu, chỉ cần tìm được hắn chúng ta nhất định sẽ xử tử ngay tại chỗ, tuyệt đối không khoan thứ. Đại trưởng lão căm phẫn lên tiếng, đúng, ta cũng tin rằng hắn không trốn thoát được đâu. La Thiên gật đầu. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, La Thiên nói với tông chủ về việc mình sẽ hành động đơn độc, quét sạch dương nghiệt Thanh Giáp tộc. Hắn sẽ không ở lại Đông Thần quá lâu, hắn phải mau chóng xử lý cho xong tất cả, tốt nhất là hoàn toàn kết thúc chiến tranh, đồ diệt Thanh Giáp tộc. Trải qua trận đại chiến mấy ngày trước, đại quân Thanh Giáp tộc tại Đông Vực và Bắc Vực đã chạy trốn tứ tán, trốn tránh khắp nơi, Vân Tiêu Tông đang toàn lực điều tra càn quét nhưng hiệu suất không cao. Được. Tông chủ Vân Tiêu Tông yên tâm đáp ứng. Ông đã thấy thực lực La Thiên mạnh ra sao, e rằng trong đông vực này không có kẻ nào có thể làm gì được hắn. Sau đó, La Thiên liền cùng hai vị trưởng lão Mộ gia cưỡi hư không thuyền rời khỏi Vân Tiêu Tông. La Tiểu Hữu, chuyện điều tra Dương Nghiệt tốn công vô ích, cứ để Vân Tiêu Tông xử lý là được, chúng ta chỉ cần giải quyết cường giả Thanh Giáp tộc là có thể quyết định thắng bại trên chiến trường. Lão giả mặt đỏ nói. Diệt có phải diệt trừ tận gốc? La Thiên bình tĩnh đáp lại. Nếu không giải quyết sạch sẽ Dương Nghiệt Thanh Giáp tộc thì bọn chúng chắc chắn sẽ trở thành tai họa ngầm. Lão giả mặt đỏ cũng đồng ý với điều này, chỉ là ông ta cảm thấy việc này quá phiền toái. Ý thức của La Thiên trực tiếp đi vào thế giới thiên thư, cứ điểm Thanh Giáp tộc cách ta gần nhất ở đâu. Trong tình huống có rất nhiều đầu mối, việc suy đoán ra tung tích vài tên địa nguyên cảnh vô cùng dễ dàng. Thiên thư hao phí mười mấy trang năng lượng để đưa ra vị trí 7-8 cứ điểm. Một ngày sau, La Thiên đi vào một khe núi, nơi này có hơn 100 tên Dương Nghiệt Thanh Giáp tộc đang lẫn trốn. Khi La Thiên xuất hiện, tất cả bọn chúng đều ngây người. Là La Thiên. Một tên Thanh Giáp tộc thất thanh hô to, tất cả Dương Nghiệt Thanh Giáp tộc không hiểu tại sao La Thiên lại tự mình mang theo hai gã võ giả thiên cấp đi tìm bọn họ. Trong đám bọn họ, kẻ có tu vi cao nhất chỉ là địa nguyên cảnh bát trọng. Giờ khắc này, bọn họ như thấy được tử thần, cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Vèo. Vèo. Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên ra tay, nhẹ nhàng tàn sát địch nhân. Sau đó, hư không thuyền đi đến cứ điểm tiếp theo. Hai vị trưởng lão Mộ gia nghi ngờ La Thiên có mật thám xâm nhập vào nội bộ Thanh Giáp tộc, vậy nên hắn mới biết rõ mọi chỗ trốn của đám Dương Nghiệt. Từ đó, cơn ác mộng của Thanh Giáp tộc bắt đầu. Ba người La Thiên diệt sạch tất cả Dương Nghiệt Thanh Giáp tộc, dù bọn chúng trốn ở đâu thì cũng bị tìm thấy, bị diệt trừ toàn bộ. Tên Chu Ngọc Tuyền kia trốn kỹ thật đấy, không biết lão có thể trốn đến khi nào. La Thiên cười nhạt, truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn Ba. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.